Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542. Tấn cấp chung kết quyết tái, chinh phục, Tô Dật Dương lấy vô địch dáng dấp đem toàn trường cho tới người xem. Nhân viên công tác, từ suy đoán bình luận khách quý cùng đạo diễn. Tất cả đều bị Tô Dật Dương hoành không xuất thế cá heo thanh âm chinh phục. Loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung không linh tiếng ca. Làm bọn hắn chỉ cảm thấy tâm linh đều bị gột rửa một phen. Toàn trường tiếng hô từng trận, người xem đang vỗ tay. Suy đoán bình luận khách quý nhóm đang vỗ tay. Nhân viên công tác nhóm đang vỗ tay. Cho dù là tọa trấn tại tổng điều khiển đạo diễn cũng ở vỗ tay. Hôm nay, tất cả mọi người chứng kiến kỳ tích. Hôm nay, tất cả mọi người chứng kiến lịch sử. Đi ra diễn phát sóng phòng, Tô Dật Dương không đi hai bước, chỉ thấy Kỳ Mộng Lam cùng Uông Kỳ đám người theo diễn phát sóng phòng bên trong trực tiếp đuổi theo. Ra tới, trong mắt đều mang theo một loại nóng bỏng. Ngộ Không lão sư, Ngộ Không lão sư xin dừng bước. Nghe được hai người tiếng hô, Tô Dật Dương ngừng chân dừng lại, có chút nghi hoặc quay đầu lại. Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ đám người đứng ở Tô Dật Dương trước người. Rõ ràng đều là hoa ngữ giới âm nhạc nổi tiếng đại gia. Lại tựa như thỉnh giáo học sinh giống nhau, trên mặt mang một chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Các ngươi có chuyện gì không? Tô Dật Dương bình tĩnh mà dò hỏi, đeo biến âm thanh khí. Hắn cũng không lo lắng Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ có thể nhận ra hắn. Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ liếc nhau. Kỷ Mộng Lam thoáng cẩn thận nói, Ngộ Không lão sư, chúng ta có chút tò mò. Ngài vừa vặn là như thế nào làm được nha? Đây chính là C6A, ngài sáng tạo lịch sử. Không sai, Kỷ Mộng Lam dùng ngài xưng hô, lấy Kỷ Mộng Lam thiên hậu tôn quý địa vị, có thể nhường nàng dùng tới ngài. Phóng tầm mắt Hoa Quốc có thể nói là lác đác không có mấy. Chỉ có những cái kia đức cao vọng trọng lão tiền bối mới có thể gánh chịu nổi Kỷ Mộng Lam một tiếng ngài, nhưng mà nàng hiện nay lại vui lòng phục tùng dùng ngài cái chữ này. Ta vừa vặn kiểu hát cùng truyền thống kiểu hát cũng không tương đồng. Phát âm vị trí cùng cộng minh địa phương cũng đều cùng thông tục kiểu hát có rất lớn khác nhau. Ta đem loại này giọng hát mệnh danh là cá heo thanh âm. Tô Dật Dương lạnh nhạt đáp, cá heo thanh âm. Nghe được cái này danh từ mới rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này rất là chuẩn xác. Vừa vặn Tô Dật Dương biểu diễn loại kia tinh khiết không linh thanh âm xác thực cùng cá heo thanh âm rất tương tự. Uông Kỳ thoáng suy nghĩ xuống Tô Dật Dương nói, đột nhiên có chút kích động dò hỏi, Ngộ Không lão sư, ngài ý tứ là cá heo thanh âm cũng không phải đơn thuần dựa vào cuống họng phát ra phải không? Trong đó là có tính kỹ xào. Còn lại có chút phản ứng khoan đã nửa nhịp người, nghe được Uông Kỳ nói sau, con mắt cũng đều vẻn vẹn sáng lên. Nếu như cá heo thanh âm là có kỹ xảo ở trong đó, vậy có phải hay không có nghĩa là bọn họ cũng có cơ hội có thể phát ra loại này cá heo thanh âm đâu? Này, nếu như có thể nắm giữ cá heo thanh âm kiểu hát, cái kia không phải thua kém nhiều ẩn giấu bản lĩnh. Mọi người không chút nghi ngờ, đợi kỳ này tiết mục truyền ra sau, cá heo cường độ âm thanh nhất định biết tịch quyền cả nước, thậm chí là tịch quyền toàn bộ thế giới. Rốt cuộc C6 âm cao, thế nhưng mà toàn bộ thế giới giới âm nhạc chung vô số ca sĩ đều vô pháp đạt đến cao độ. Đến lúc đó cá heo thanh âm trong chớp mắt liền biết trở thành tiêu điểm. Trong đầu hiện ra đủ loại chỗ tốt sau, mọi người nhìn hướng Tô Dật Dương, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Mà Tô Dật Dương thật cũng không làm giấu giếm, dứt khoát gật gật đầu, thừa nhận xuống tới, cá heo thanh âm quả thật có kỹ xảo ở trong đó. Nhưng mà dù vậy, cá heo thanh âm đối biểu diễn người yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Các ngươi ở giữa sân những người này, cũng liền Kỳ Mộng Lam miễn cưỡng có thể thử. Những người còn lại có thể hát ra cá heo thanh âm xác suất quá nhỏ. Tô Dật Dương chi tiết nói, mọi người nghe vậy, trừ Kỳ Mộng Lam, những người còn lại sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bất quá bọn hắn cũng đều không có cảm thấy Tô Dật Dương đang gạt bọn họ. Cá heo thanh âm vừa rồi bọn họ đã kiến thức qua. Mặc dù có kỹ xảo tại, chỉ sợ cũng đến tại rất nghiêm khắc dưới điều kiện mới có thể sử dụng kỹ xảo. Kỳ Mộng Lam có chút nóng cắt dò hỏi, Ngộ Không lão sư, ngài có thể dạy dỗ ta sao? Ta nguyện ý trả tiền học tập, bao nhiêu tiền ngài ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nói xong, Kỳ Mộng Lam cảm thấy thời cơ có chút không hợp lắm. Bổ sung, tại ngài tham gia xong che mặt ca vương sau, thời gian nào ngài nói tính? Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy nóng bỏng Kỳ Mộng Lam, Tô Dật Dương sắc mặt có chút phức tạp, đáy mắt lại là hiện lên quét một cái lãnh đạm. Nếu như lấy hai người lúc ban đầu thời gian giao tình, cho dù là Kỳ Mộng Lam không mở miệng, Tô Dật Dương cũng nguyện ý đem kỹ xảo chia sẻ cho nàng. Thế nhưng hiện tại, Tô Dật Dương tuy rằng không oán nàng, thế nhưng muốn cho hắn hướng lúc trước như vậy đối với nàng, lại là căn bản không có khả năng. Mặc dù nàng nghĩ trả tiền, thành ý tràn đầy, nhưng mà nói lại, Tô Dật Dương thiếu tiền sao? Tô Dật Dương im lặng, đối với Kỳ Mộng Lam thỉnh cầu thờ ơ. Mấy giây sau, Tô Dật Dương còn không có trả lời. Mọi người cũng đều minh bạch Tô Dật Dương thái độ, nhân gia không muốn dạy. Kỳ Mộng Lam sắc mặt thoáng có chút lúng túng, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo xuống. Tỉ mỉ ngẫm lại, nàng đúng là lỗ mãng. Nếu như trong tay nàng nắm giữ loại này có thể nói tuyệt chiêu đặc biệt át chủ bài, nàng cũng sẽ không đơn giản dạy cho người khác. Tiền, quá dung tục, nếu như có cơ hội lại nói sau. Tô Dật Dương thấy bầu không khí có chút lúng túng, cười mở miệng qua loa hạ, xem như cho Kỳ Mộng Lam một cái lối thoát. Kỳ Mộng Lam miễn cưỡng cười cười, không có lại lên tiếng. Tô Dật Dương đơn giản cùng bọn họ giao lưu hai câu, liền xoay người hướng về phòng nghỉ đi đến. Mà Kỳ Mộng Lam đám người chính là có chút tiếc nuối hướng về diễn phát sóng phòng đi đến. Thu hình tiếp tục, trong nháy mắt 6 người ca sĩ toàn bộ biểu diễn xong xuôi. Bỏ phiếu sau khi kết thúc, Tô Dật Dương lấy ưu thế tuyệt đối cầm đến một chương chung kết quyết tái vé vào cửa. Hôm nay tại Tô Dật Dương kinh diễm mở màn sau, hiện trường người xem nghe lại còn lại 5 tên tuyển thủ hát. Chung quy cảm giác kém như vậy chút ý tứ. Kỳ thật 5 tên tuyển thủ hát đều phi thường bổng, nhưng mà đều cấp cho không tình trống rỗng loại kia rung động linh hồn kinh diễm. Đối với loại tình huống này, còn lại 5 tên ca sĩ cũng đều là rất phiền muộn. Thậm chí đối với tại đồng bệnh tương liên đồng đội thầm hận không dứt, nội tâm đều phạm lấy nói thầm, cái nào tôn tử không có việc gì rảnh rỗi đi đen Ngộ Không? Cái này tốt, cho người ta làm phát bực, trực tiếp ném cái vương nổ. Còn không có trận chung kết đâu này, thì đem bọn hắn đều nổ thành ngốc. Bức, bà mẹ ngươi chứ gấu à? Cứ như vậy, vòng bán kết chính thức kết thúc. Còn sót lại 3 danh che mặt ca sĩ lặng yên rời rạp hát. Mà hiện trường người xem cũng đều tan cuộc. Rất nhiều người xem tan cuộc lúc, tâm tình như trước đều tương đối hưng phấn. Tuy rằng trở ngại giữ bí mật nguyên tắc, đối với hiện trường thu hình nội dung không thể lộ ra, nhưng ở trên mạng phát biểu chút cảm khái vẫn có thể. Ai mẹ nó nói Ngộ Không ngón giọng không tốt, tính kỹ xảo kém. Ta thật sự là tin ngươi ta. Sau này nếu ai để ta nghe lại đến ai nói Ngộ Không ngón giọng không tốt, tính kỹ xảo kém, ta một cái miệng rộng tử quất chết hắn. Những cái kia đen Ngộ Không. Tuần này 6-8 giờ tối, quỳ gối trước TV xem TV. Nhớ kỹ, chính là Quy Ngộ Không sáng tạo lịch sử. Quả thật quá rung động, mời các bằng hữu cần phải không muốn bỏ qua. Bỏ qua tuyệt đối hối hận, lịch sử tính một khắc a. Phấn Ngộ Không, từ nay về sau ta chính là Ngộ Không trung thực fan. Thiết phấn, não tàn phấn, đầu óc tối dạ phấn, chết phấn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.